Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chặn đường. Lê Ông cảm giác đến rồi đến từ báo thù ấn ký thăm dò cảm. Bất quá phản ứng ra đến cảm giác nguy hiểm ở vào hắn có thể tiếp thu phạm vi. Này nhường hắn cũng không có thay đổi phương hướng của mình. Từ Na Đô dãy núi một đường đi xuyên. Hắn còn chưa phát hiện chi thứ hai như là răng sắt thú quần thể một dạng chịu thần linh triệu hoán. Dã thú, có lẽ không phải là không có, mà là Lê Ông không có gặp đến. Lớn như vậy dị linh thế giới, có lấy quá nhiều dã thú. Thần linh triệu hoán ngẫu nhiên tiến hành, tuyển chúng dã thú cũng sẽ không ở cùng một cái phương hướng. Lê Ông nhường Tom bảo trì lấy ẩn núp năng lực. Hắn không biết rõ chính mình để lộ khí tức sẽ không ảnh hưởng đến răng sắt thú quần thể. Ở sắp sửa ra rồi Na Đô dãy núi lúc, hắn bóng dáng tăng tốc, vượt qua rồi răng sắt thú quần thể. Hắn dạng này làm là nghĩ muốn ngăn dưới theo dấu vết mà đến địch nhân. Không thể để cho địch nhân quấy nhiễu răng sắt thú quần thể. Đồng thời, Lê Ông càng không nghĩ chính mình rời khỏi răng sắt thú quần thể quá xa. Chí ít không thể vượt qua hắn tinh thần lực phạm vi. Hắn cần muốn thời khắc để ý tới răng sắt thú quần thể di động. Lê Ông phát hiện rồi thần linh triệu hoán cổ quái. Hắn ở đại vũ trụ thế giới lúc liên tiếp xúc qua răng sắt thú. Nhưng nhận đến rồi thần linh triệu hoán răng sắt thú, tốc độ độ trọn vẹn tăng nhanh rồi gấp đôi có thừa. Đồng thời răng sắt thú sức chịu đựng càng tựa hồ vô cùng vô tận. Nhanh chóng như vậy chạy nhanh, bọn chúng còn là tinh lực 10 phần. Nên biết rõ những này răng sắt thú bên trong còn là có thực lực rất thấp, tương đương với cấp thấp giáp sĩ răng sắt thú. Nhưng chính là như vậy răng sắt thú cũng có thể đuổi kịp một cấp lãnh chúa thú tốc độ. Đồng thời từ bắt đầu chạy nhanh đến hiện tại cũng không có chút xíu mỏi mệt. Chính là bởi vì cổ quái, nhường Lê Ông không nghĩ răng sắt thú quần thể rời khỏi hắn tinh thần lực phạm vi. Hắn muốn nhìn chằm chằm vào răng sắt thú quần thể động tĩnh. Đây là hắn rời khỏi dị linh thế giới mấu chốt. Lê Ông cảm giác đến rồi khí tức quen thuộc. Cấp 4 lãnh chúa Frank không phải lần đầu tiên giao thiệp. Này một lần hắn không có chạy trốn, mà là hướng về cấp 4 lãnh chúa Frank phương hướng chính diện phóng đi. Rất nhanh, hai bên đều có thể nhìn đến rồi. Mảnh này khu vực là một mảnh bằng phẳng địa phương. Đối với có lấy tòa sói lại nhận đến rồi tia chớp thần điện tăng tốc thần thuật ra chỉ lãnh chúa. Người sói đội nhỏ, càng thêm có lợi, bọc đánh, toàn lực ra tay. Đừng nghĩ đến chảo bắt chi việc. Trước trọng thương hắn, cấp 4 lãnh chúa Frank trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Thủ hạ cấp 3 lãnh chúa người sói phân tán ra đến. Hướng về chính diện vọt tới Lê Ông hình thành rồi bao vây chi thế. Cấp 4 lãnh chúa Frank không quá rõ ràng Lê Ông vì cái gì như thế gan lớn. Vậy mà nghĩ muốn cùng bọn họ ngạnh bính cứng. Bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì một điểm lo lắng. Hắn đối Lê Ông thực lực có lấy rõ ràng phán đoán. Hắn căn bản không thèm để ý Lê Ông chiến lực. Đặc biệt là này một lần từ tia chớp thần điện thu được rồi tăng tốc thần thuật gia trì. Này tăng tốc thần thuật nhưng không phải là bình thường thần thuật, mà là từ tia chớp chủ thần điện truyền đến Felicity. Chính là vì rồi nhường bọn hắn chi này đuổi bắt đội nhỏ có thể có được không thua thần tử tốc độ. Tia chớp thần điện cũng nghĩ phải hiểu rõ, này tia chớp thần tử là thế nào về việc, cho nên mới nguyện ý phối hợp. Cấp 4 lãnh chúa Frank cảm thụ lấy trên người nhẹ nhõm cảm. Hắn cùng dưới thân tòa sói trên người đều chớp động lấy ánh điện. Hắn nhìn hướng Lê Ông ánh mắt bên trong có lấy thổn thức chi ý. Trước đó Lê Ông chính là lợi dụng tương tự phương thức khiến cho tự thân tốc độ cực nhanh, từ đó trốn khỏi hắn đuổi bắt. Cấp 4 lãnh chúa Frank còn là đối thần tử có chút cảnh giác, cho nên hắn xuống khiến trước trọng thương. Dù sao là tia chớp thần điện cần muốn người sống, mà ngọn lửa thần điện bên này, Casement đại giáo chủ mệnh lệnh là không có cách gì cam đoan người sống tình huống dưới. Giết chết thần tử cũng có thể. Ngẫm lại đường đường cấp 4 lãnh chúa ở Philly City cái thành nhỏ này giữ gìn, ngẫm lại xem xét thêm thành kia 10 vạn người sói, ngẫm lại chết bởi thần tử trong tay tế tự, đều nhường cấp 4 lãnh chúa Frank điều động lên toàn thân ô dương năng lượng, ánh mắt lăng lệ. Lê Ông nhìn lấy 6 tên lãnh chúa người sói, hắn cũng là chiến ý dạt dào. Hắn bây giờ là 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Dù là ở đại vũ trụ thế giới, hắn cái này đẳng cấp tinh thần hệ tinh sĩ cũng đủ để uy hiếp được 14 cấp thể thuật hệ tinh sĩ. Càng không cần nói hắn nhưng là 13 cấp hậu kỳ tinh thần hệ tinh sĩ. Hắn tinh thần lực càng là vượt xa cùng giai. Khoảng cách của song phương đến rồi cây số. Khoảng cách này đã ở vào Lê Ông tinh thần hệ bí pháp công kích phạm vi. Hắn vẫn là không có ra tay. Hắn nghĩ muốn lại tới gần một chút. Bởi vì phạm vi lớn chiến đấu sẽ tạo thành càng nhiều năng lượng ba động. Truyền càng xa, khả năng sẽ ảnh hưởng đến răng sắt thú quần thể. Đoán chừng cấp 4 lãnh chúa Frank cũng không có nghĩ đến. Lê Ông ở loại này cấp bậc chiến đấu bên trong, còn đang suy nghĩ cái gì chiến đấu ba động vấn đề. Thậm chí tại Lê Ông đều không nghĩ sử dụng khống chế tia chớp. Tia chớp quy tắc năng lượng đẳng cấp thật sự là quá cao. Cao đến đủ để nhường bất luận cái gì thực lực cùng hắn giống nhau. Hoặc thấp hơn hắn lãnh chúa thú sản sinh ra cực kỳ mãnh liệt e ngại cảm. Đây là năng lượng cấp bậc nghiền ép. Đồng cấp biệt tia chớp quy tắc năng lượng có thể nhẹ nhõm đánh tan ô dương năng lượng. Đến rồi 300 mét lúc, hai đạo bóng mờ từ Lê Ông bên thân bay ra. Này hai đạo bóng mờ hướng về bọc đánh mà đến cấp 3 lãnh chúa người sói bay đi. Tinh thần hệ gai nhọn ở 13 cấp tinh thần lực khống chế xuống. Tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Ở dị linh thế giới mờ tối hoàn cảnh dưới, cấp 3 lãnh chúa người sói con mắt căn bản không có cách gì phát giác. Mà người ám sát chi nhận càng thêm cổ quái. Bản thân không có mảy may khí tức để lộ. Đáng tiếc phi hành lúc không có cách gì ẩn thân. Còn có thể nhường cấp 3 lãnh chúa người sói nhìn đến nó. Nhưng nhìn đến nó lại như thế nào? Ở 13 cấp tinh thần lực khống chế xuống, người ám sát chi nhận tốc độ chỉ so với tinh thần hệ gai nhọn chậm rồi một điểm. Ở tính linh hoạt trên chênh lệch không nhiều. Giết! Lê Ông trong miệng quát nhẹ một tiếng. Tinh thần hệ gai nhọn đã bay tới rồi một tên cấp 3 lãnh chúa người sói trước người. Này cấp 3 lãnh chúa người sói cảm thụ đến nguy hiểm. Trong tay vũ khí bản năng đón đỡ. Cho dù là cấp 3 lãnh chúa người sói bản năng đón đỡ. Y nguyên chính xác đem vũ khí cản ở rồi tinh thần hệ gai nhọn phía trước. Cấp 3 lãnh chúa người sói ở cỡ trung thành thị bên trong. Nhưng là thuộc về mạnh nhất người thủ hộ. Đi theo cấp 4 lãnh chúa Frank cấp 3 lãnh chúa người sói. Mỗi một tên đều là chiến lực cực mạnh. Chưa từng pháp dùng con mắt quan sát được tinh thần hệ gai nhọn. Chỉ bằng mượn lấy bản năng liền có khả năng chính xác đón đỡ liền có thể biết rõ điểm này. Nhưng tinh thần hệ gai nhọn loại này đại vũ trụ thế giới bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ mạnh nhất vũ. Khí, tại lúc này cho thấy nó chỗ đáng sợ. Tinh thần hệ gai nhọn như là cá bơi loại. Ở siêu cao nhanh phi hành bên trong. Linh hoạt lóe lên cấp 3 lãnh chúa người sói trong tay vũ khí. Cấp 3 lãnh chúa người sói mặc trên người bảo hộ toàn thân nón giáp sắt. Tinh thần hệ gai nhọn đầu tiên là thuận lấy cấp 3 lãnh chúa người sói cái cổ chỗ khe hở xẹt qua. Cấp 3 lãnh chúa người sói phần cổ động mạch chủ bị cắt mở. Này còn chưa kết thúc. Tinh thần hệ gai nhọn tiến vào trong nón an toàn bộ. Chui vào cấp 3 lãnh chúa sói đại não của con người. Lê Ông rõ ràng cảm thụ đến rồi 13 cấp tinh thần lực thao túng xuống tinh thần hệ gai nhọn cường. Hãn đến mức nào? Dĩ vãng hắn muốn phá vỡ cấp 3 lãnh chúa người sói phòng ngự. Nhưng là không có mảy may biện pháp. Hiện tại tinh thần hệ gai nhọn đem cấp 3 lãnh chúa người sói hộ thể ô dương năng lượng cơ bản. Không nhìn rồi, tinh thần hệ gai nhọn tránh ra nón giáp sắt. Hay là bởi vì Lê Ông không biết rõ này nón giáp sắt phải chăng có lấy thần điện đặc thù đồ văn. Sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần hệ gai nhọn. Tinh thần hệ gai nhọn cùng cái khác vũ khí không giống. Nó không có mảy may trọng lượng. Hoàn toàn dựa vào lấy Lê Ông cùng nó cảm ứng. Lợi dụng tinh thần lực tiến hành công kích. cho nên vạn nhất gặp đến nhằm vào tinh thần lực Đồ Văn, sẽ nhường tinh thần hệ gai nhọn chịu ảnh hưởng. Lê Ông ở thành thạo tình huống dưới, không muốn ra hiện bất luận cái gì không ngờ. Hắn đối thần linh tồn tại lấy sâu sắc kiêng kỵ. Thần linh khủng bố nhường hắn ở chiến đấu bên trong cẩn thận hơn. Tinh thần hệ gai nhọn tại giải quyết rồi một tên cấp 3 lãnh chúa người sói sau, lại bay hướng rồi đến gần một tên khác cấp 3 lãnh chúa người sói. Người ám sát chi nhận cũng đến rồi một tên cấp 3 lãnh chúa người sói trước người. Đột nhiên, người ám sát chi nhận hướng về mặt đất bắn vào tan biến không thấy. Cấp 3 lãnh chúa người sói đầu tiên là một ngây, sau đó vội vàng chú ý đứng dậy dưới. Ở hắn tầm mắt góc chết, tòa sói chân sau chỗ, người ám sát chi nhận từ dưới mặt đất im hơi lặng tiếng bay ra. Xuyên qua rồi tòa sói thân thể, lại lọt vào rồi cấp 3 lãnh chúa sói trong cơ thể con người. Cấp 3 lãnh chúa người sói kêu thảm một tiếng, hắn tay chảo hướng chính mình thân thể. Nhưng lúc này, người ám sát chi nhận đã từ hắn trong cơ thể rời khỏi, lại lần nữa thông qua tòa sói thân thể tiến vào dưới mặt đất. Cấp 3 lãnh chúa người sói 10 phần không cam lòng ngã xuống. Hắn nội tạng bị cắt thành rồi khối vụn. Loại thương thế này nhường hắn sẽ không lập tức tử vong. Nhưng tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Hai tên cấp 3 lãnh chúa người sói ngã xuống, toàn bộ quá trình thời gian liền một hơi cũng chưa tới. Cấp 4 lãnh chúa Frank nhìn đến hai tên bộ hạ ngã xuống, không tự vừa sợ vừa giận. Hắn không hiểu rõ Lê Ông vì cái gì có khả năng giết chết hai tên bộ hạ. Một cấp lãnh chúa thực lực làm sao khả năng giết chết cấp 3 lãnh chúa. Lê Ông khí tức bị Tom ẩn núp lấy. Đến hiện tại cấp 4 lãnh chúa Frank đều không biết rõ Lê Ông thực lực chân chính. Cấp 4 lãnh chúa Frank lúc này cũng không có những biện pháp khác. Hắn chỉ có thể tốc độ cao nhất xông tới gần Lê Ông, dùng nhanh chóng nhất độ đem Lê Ông khống chế lại. Tinh thần hệ gai nhọn là tuyệt đối dùng tốc độ, mà người ám sát chi nhận thì là quỷ dị, có thể giết thương lực một điểm đều không thấp. Bậc cao tinh thần hệ tinh sĩ ở cùng giai địch nhân chiến đấu lúc, ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Cấp 4 lãnh chúa Frank vọt tới Lê Ông phụ cận, trong tay chiến phủ hướng về Lê Ông trùng điệp bổ tới. Chiến phủ bên trên ô dương năng lượng lăn lộn lấy, nhường hắn khí thế như là ma thần. Lê Ông vung tay lên ở giữa, hắn trước mặt bị bố trí dưới một cái lưới lớn. Đây là hắn sử dụng rồi tinh thần mạng nhện bí pháp. Cấp 4 lãnh chúa Frank bổ xuống động tác trì trệ. Cấp 4 lãnh chúa Frank chỉ cảm thấy toàn thân các nơi đều bị nắm kéo. Nhưng hắn hội tụ ô dương năng lượng một đòn không có cách gì toại nguyện đánh xuống. Hắn trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Hắn đã nhận ra đây là năng lực gì. Đây là khác một cái thế giới tinh thần hệ tinh sĩ bí pháp. Căn bản không nên xuất hiện ở dị linh thế giới. Dị linh thế giới tu luyện tinh thần lực tế tự, cũng sẽ không như thế sử dụng tinh thần lực. Tinh thần lực chỉ là kích phát thần thuật kiếp nổ. Đáng chết, ngươi là dị tộc nhân. Cấp 4 lãnh chúa Frank trong mắt thần ánh sáng chớp động. Hắn lớn tiếng quát nói. Hắn lớn tiếng như vậy, là nói cho còn lại lãnh chúa người sói. Dạng này dù là hắn chết ở chỗ này, cái khác lãnh chúa người sói cũng có thể đem cái này tin tức truyền ra đi. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều rồi. Liền ở hắn bổ xuống động tác nhận đến khống chế thời điểm, ngoài ra ba tên cấp 3 lãnh chúa người sói cũng trước sau bị tinh thần hệ gai nhọn cùng người ám sát chi nhận giải quyết rồi. Cấp 4 lãnh chúa Frank phát ra hét lớn lúc, đúng lúc là một tên sau cùng cấp 3 lãnh chúa người sói ngã trên đất thời điểm. Lê Ông cũng cảm giác đến tinh thần lực cố hết sức, thông qua tinh thần mạng nhện bí pháp khống chế được một vị mạnh mẽ cấp 4 lãnh chúa. Còn là vượt qua rồi hắn năng lực, bất quá hắn nhiều nhất chính là tinh thần lực. Sau đó tinh thần lực đâm tiễn bí pháp, tinh thần chấn động bí pháp tất cả đều thi triển đi ra, tác dụng ở cấp 4 lãnh chúa Frank trên người. Cấp 4 lãnh chúa Frank trên người ô dương năng lượng bị tinh thần hệ bí pháp phá vỡ, thừa lại uy lực nhường hắn thụ rồi chút thương, nhường hắn không ngừng phát ra kêu thảm, nhưng cũng không có đạt tới đánh chết tại chỗ hiệu quả. Lê Ông cũng là cảm thán lấy cấp 4 lãnh chúa Frank dũng mãnh. Chỗ hắn tại ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Vậy mà hoa rồi thời gian dài như vậy đều không có giết chết đối phương. Hắn cũng rõ ràng, trước mắt hắn thiếu khuyết một hạng cường lực sát phạt tinh thần hệ bí pháp. Bởi vì hắn sau khi tấn thăng không có thời gian tu luyện. Hắn tất cả bậc cao tinh thần hệ bí pháp bên trong mạnh nhất lực tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp. Cũng không có tới cùng tu luyện. Tinh thần lực gió lốc lớn bí pháp trụ cột yêu cầu chính là 13 cấp tinh thần lực. Thấy rõ loại này tinh thần hệ bí pháp lợi hại. Lê Ông tâm thần một động. Tinh thần hệ gai nhọn quay lại đến cấp 4 lãnh chúa Frank sau lưng. Đánh trúng rồi cấp 4 lãnh chúa Frank cái ót. Cấp 4 lãnh chúa Frank cái ót xương sọ cản xuống rồi tinh thần hệ gai nhọn kích thứ nhất. Cũng nhường hắn từ tinh thần hệ bí pháp sinh ra mê muội đi ra ngoài. Hắn lúc này không có rồi mảy may chiến ý. Ở Lê Ông tinh thần hệ bí pháp dưới. Hắn liền năng lực phản kháng đều không có. Hắn bị Lê Ông cổ quái tinh thần hệ bí pháp đánh sợ. Hắn thay đổi tòa sói nghĩ muốn trốn đi. Ở hắn nghĩ đến ở tốc độ trên cùng Lê Ông chênh lệch không hề lớn. Chỉ cần chạy trốn tới có thành thị địa phương. Liền có thể đem Lê Ông là dị tộc nhân tin tức truyền ra đi. Lê Ông cũng là bất đắc dĩ cảm giác từ tinh thần hệ gai nhọn chỗ truyền đến phản hồi. Này cấp 4 lãnh chúa Frank xương cốt hoàn toàn bị ô dương năng lượng cường hóa thành rồi màu đen. Nhánh, lực phòng ngự càng là vượt qua tưởng tượng. Hắn nhìn ra cấp 4 lãnh chúa Frank muốn chạy. Tự nhiên là không thể nhường cấp 4 lãnh chúa Frank chạy rồi. Tinh thần hệ gai nhọn lần nữa bay ra. Cùng một chỗ vị trí lần nữa đánh xuống. Hắn có thể cảm giác tới đó xuất hiện rồi nho nhỏ vết lõm. Lê Ông tinh thần mạng nhện bí pháp một lần nữa kích phát. Cấp 4 lãnh chúa Frank chạy trốn động tác lại một lần trì trệ. Cấp 4 lãnh chúa Frank điên cuồng giằng co. Dùng hắn vừa mới kinh nghiệm này tinh thần lực hóa thành lưới nhiều nhất hạn chế hắn 2 giây thời. Gian, Lê Ông có chút không quá thói quen loại này phương thức chiến đấu. Cho tới nay hắn chiến đấu đều là dùng tốc độ cùng lực lượng thủ thắng. Tinh thần hệ tinh sĩ phương thức chiến đấu hắn còn không có hoàn toàn khống chế. Cấp 4 lãnh chúa Frank cũng coi là không may. Nếu là gặp đến rồi một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú 13 cấp tinh thần hệ tinh sĩ. Có lẽ liền sẽ không chịu như thế nhiều khổ. Thật sớm liền yên giấc rồi. Lê Ông lặp đi lặp lại sử dụng mấy loại tinh thần hệ bí pháp. Nhường cấp 4 lãnh chúa Frank một mực ở vào bị hạn chế trạng thái. Tinh thần hệ gai nhọn ở liên tục hơn 10 kích phía dưới. Cuối cùng kích phá cấp 4 lãnh chúa Frank xương sọ. Chui vào hắn đại não. Chiến đấu theo lấy cấp 4 lãnh chúa Frank từ tòa sói trên trùng điệp ngã trên đất kết thúc. Tất cả tòa sói y nguyên hướng về Lê Ông phát động rồi công kích. Cuối cùng tất cả đều biến thành rồi thi thể. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.